Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, kinh khủng Tiêu Tuấn. Nhưng sợ năng lượng tại không gian bên trong tàn phá bừa bãi. Vô hình chiến vực, đều bị xé rách đi, mà Nguyệt Trung Thu, cũng không chịu nổi, tử kim long vảy bao trùm thân thể, lại thanh niên một quyền phía dưới. Trực tiếp bay ngược mà ra, đáng sợ nhất chính là xương vai của hắn trực tiếp bị một quyền kia chấn vỡ, ken két, khiếp người tiếng xương nứt, cùng khớp xương lệch vị trí thanh âm truyền ra, Nguyệt Trung Thu vận dụng hỗn độn thể, trực tiếp sẽ bị chấn vỡ xương vai một lần nữa tiếp hào. Thâm Thúy mắt, không nhúc nhích hướng về phía trước hư không, ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Thanh niên kia xuất hiện lần nữa, y nguyên rất bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn xem Nguyệt Trung Thu, ngươi không phải chân chính sinh linh, bằng không thì, vừa rồi một kích kia, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyệt Trung Thu hướng về thanh niên, hắn rất cường đại, cũng rất thông minh, lợi dụng bản thân không cách nào hủy diệt đặc tính, cùng Nguyệt Trung Thu liều mạng. Đây hoàn toàn là một loại vô hại đấu pháp, dù cho Nguyệt Trung Thu đánh nát đối phương bao nhiêu lần. Đối phương y nguyên có thể giữ trạng thái đỉnh phong, đối mặt bất đồng địch nhân, muốn có bất đồng đấu pháp. Nếu như ta là chân chính sinh mạng thể, ngươi cho là ta chọn vừa rồi như thế cùng ngươi đối đầu. Thanh niên chậm rãi nói, Nguyệt Trung Thu yên lặng, đối phương một chút cũng không sai. Ngược lại là hắn sơ sót điểm này. Tiếp đó, nhường ngươi trải nghiệm chân chính đồng cảnh giới đỉnh phong chiến lực. Thanh niên kia bình thản, mở miệng, hai tay run nhẹ phía dưới. Cái này linh lực trong thiên địa càng thêm bạo động lên. Loại kia đại hoang khí tức cũng theo đó nồng nặc. Suy, hai người kịch liệt đối bính. Một cái là ép diệt tất cả hỗn độn khí. Một cái khác là làm tất cả có sinh mệnh sinh linh khô héo hoang vu khí tức. Hai loại khí tức đáng sợ ở đây xen lẫn. Kích chém ra, quanh thân mấy trong phạm vi 10 trượng. Không có cái gì còn lại. Thậm chí ngay cả đại địa đều khắp nơi sụp đổ. Phốc, 40 chiêu đi qua. Nguyệt Trung Thu há mồm ho ra máu. Đối phương quá cường đại. Cho dù hắn hỗn độn thể có thể kháng trụ loại kia hoang vu khí tức. Nhưng y nguyên bị thương không nhẹ. Người rốt cuộc là ai? Nguyệt Trung Thu chấn kinh. Hắn nội tâm xuất hiện hai đạo bóng người. Nhưng lại không thể xác định là người nào. Chúng ta đã từng thấy qua. Cái kia thanh niên vẫn rất bình tĩnh. Hắn cũng không định tổn thương Nguyệt Trung Thu. Mà là lực cường đại thủ đoạn đối với hắn không ngừng chấn áp. Ngươi là cực hoang đế tổ, hoặc là cực hoang đại đế, hoang tuyệt thiên, đối phương sử dụng, rất có thể là tương truyền cực hoang cổ trải qua, mà, thanh niên thời kỳ, có kinh người như thế chiến lực, rất có thể chính là hai vị này vô thượng đại đế. Đại đế không dám xưng, bản thân chính là hoang tuyệt thiên, thanh niên kia trong giọng nói, cũng không có một chút kiêu căng. Lộ ra rất bình thường, nhưng Nguyệt Trung Thu lại không thể bình tĩnh. Đây không chắc cũng quá kinh người. Bản thân vậy mà cùng cực hoang đại đế đối chiến. Hơn nữa còn đối oanh hơn 40 chiêu. Hắn tâm cuồng nhảy dựng lên. Oanh, một đạo quang mang quét tới. Nỗi lòng bất bình Nguyệt Trung Thu. Trực tiếp bị quét bay ra ngoài. Nguyệt Trung Thu ổn định thân hình. Thâm thúy trong mắt. Chiến ý càng thêm mênh mông, hắn còn không có thua, hắn nghĩ cùng thanh niên đại đế chân chính một trận chiến. Ngươi tâm thần không yên, rời đi a. Hoàng tuyệt thiên chắp hai tay sau lưng mà đứng, khôi vĩ tư thế oai hùng làm cho người khuất phục. Nguyệt Trung Thu ngây ngẩn cả người, hắn cũng không có miễn cưỡng, thu lại khí thế toàn thân. Hoàng tuyệt thiên không sai. Vừa rồi nếu là chân chính đối chiến, hắn tất nhiên gặp nguy hiểm, quyết không có thể nào giống như bây giờ vậy nhẹ nhõm. Xin hỏi tiền bối, ai ở ngài thủ hạ kiên trì thời gian dài nhất? Hắn kỳ thật có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Tỷ như, vì sao cực hoang đại đế làm trấn canh giữ ở nơi đây? Tại sao phải chống nổi 100 chiêu về sau mới có tư cách rời đi? Tư cách như vậy lại mang ý nghĩa cái gì? Nhưng hắn biết rõ, đối phương không sẽ cùng hắn như vậy nhiều. Tất cả bí ẩn, có lẽ chỉ có đánh bại đối mới có thể biết được. 77 chiêu, đó là một cái đáng sợ người trẻ tuổi. Đáng tiếc, Hoàng Tuyệt Thiên Ngữ khí rốt cục có một tia chấn động. Trong đó tràn đầy tán thưởng ý tứ. Cái gì? Nguyệt Trung Thu kinh hô. Dịch Thành Phong cùng hắn đều là hơn 40 chiêu. Mặc dù hắn cũng không hoàn toàn bại, nhưng 77 chiêu đủ để chấn động thế hệ thanh niên. Hắn nghĩ tới mấy người, chẳng lẽ là không ai bì nổi Cơ Hành Cuồng, hoặc là cường đại Thượng Thiên Vũ, cũng hoặc là một mực chưa chân chính hiển lộ thực lực Tư Đồ Bạt Tủy. Cũng có lẽ là hắn kẻ không quen biết. Dù sao thiên hạ to lớn, hắn thấy không nhất định chính là toàn bộ. Nhưng bất kể như thế nào, có thể khiến cho cực hoang đại đế coi trọng người trẻ tuổi, tất là không tầm thường người. Người kia cùng ngươi có chút sâu xa. Ngươi bên trong đan điền Thiên Ma Châu cùng khí tức tương xứng. Nếu như ta đoán không sai, tương lai các ngươi tất nhiên có một trận quyết chiến. Hoàng Tuyệt Thiên tiếp tục nói. Tiêu Tuấn, Nguyệt Trung Thu kinh hô một tiếng. Hắn nghĩ tới rất nhiều người, thậm chí tưởng tượng người kia có thể là Sở Hà, lại không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là Tiêu Tuấn. Lập tức hắn nội tâm nặng nề. Tiêu Tuấn là một cái tâm cơ đáng sợ người. Hơn nữa, hắn cũng tới đến nơi đây, lại không có một chút tin tức liên quan tới hắn. Có thể thấy được hắn ẩn tàng sâu, làm cho người khó hiểu. Một lần thất bại, cũng không có nghĩa là cái gì. Hoan nghênh ngươi tùy thời. Hoàng Tuyệt Thiên nói. Cuối cùng, Hoàng Tuyệt Thiên rời đi. Nguyệt Trung Thu lựa chọn địa phương. Hắn không có ý định rời đi. Nơi này thanh tịnh hết sức, chính là tu luyện tốt nhất nơi trốn. Huống hồ, nơi này có một cái đối thủ tốt nhất, có thể mau hơn kích thích hắn trưởng thành. Trên một tảng đá lớn, Nguyệt Trung Thu thu thập tâm tình, toàn lực luyện hóa còn thừa địa mạch tinh túy. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất đột phá đến tứ trọng thiên. Hắn biết rõ, sau đó không lâu, Cơ Trường Không đám người liền sẽ biết rõ bí mật của nơi này. Thậm chí có khả năng lúc nào cũng có thể sẽ tiến đến. Vốn lấy hắn suy đoán, cường giả tiền bối hẳn là sẽ đến một chỗ khác xê xích không nhiều địa phương. Địa mạch linh túy sinh mệnh tinh khí to lớn hết sức. Lần trước đang diễn đạo chi trên đường, hắn cũng không hoàn toàn luyện hóa. Hắn hiện tại ở vào tam trọng thiên đỉnh phong. Địa mạch này linh túy, đối với hắn có chỗ tốt rất lớn. Tâm như băng thanh, mặc hắn ngoại giới núi lở đất nứt, ta từ không động đậy. Trong nháy mắt, Nguyệt Trung Thu đã bưng ngồi ở chỗ này 3 ngày. 3 ngày này đến nay, hắn mấy lần đều chạm tới loại kia thời cơ đột phá. Lại ở thời khắc quan trọng nhất, bị Thiên Ma Châu, còn có chồng ở hắn đan điền bên trong linh căn cắn nuốt mất. Cái này khiến hắn vô cùng tức giận, nhưng cuối cùng vẫn là bình thường trở lại. Thiên Ma Châu đã từng mấy lần giúp hắn bận bịu, mỗi một lần đều muốn ngủ say thật lâu, hiển nhiên là lãng phí rất nhiều tinh nguyên. Hiện tại thôn phệ hắn tinh khí cũng là hợp tình lý. Về phần cái kia một đoạn linh căn, Nguyệt Trung Thu mặc dù không biết hắn có chỗ lợi gì, nhưng mấy đại chí bảo khốn trụ hắn, rõ hẳn là sẽ không quá mức kém cỏi. Oanh, trong lúc đó, không phòng bị chút nào đánh xuống một đạo lôi kiếp, Nguyệt Trung Thu trực tiếp bay ngang ra ngoài. Cái này may mắn là hắn, nếu đổi lại là người khác, loại cường độ này thiên kiếp trực tiếp sẽ tan xương nát thịt. Thiên kiếp mặc dù tới đột nhiên, Nguyệt Trung Thu lại sớm đã thành thói quen, quán tính triệu hoán ra chí tôn đế mạch, chuẩn bị thôn phệ những cái này lôi kiếp. Thời gian chậm rãi trôi qua, Nguyệt Trung Thu ngạc nhiên phát hiện, không riêng gì chí tôn đế mạch đang thôn phệ lôi kiếp, tự liền những cái kia hư ảo tinh thần, vậy mà cũng tại lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi, lại cắn nuốt lôi kiếp. Nguyệt Trung Thu nhớ tới bản thân đã từng diễn hóa qua đại đạo, không khỏi chấn động, chẳng lẽ những ngôi sao này về sau thật có thể trở thành sự thật? Suy nghĩ một chút cũng quá mức bất khả tư nghị. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.